Chương 424, Thử Môn, Khai. Hung thần Bạch Hổ không chút do dự đụng vào giữa không trung tường gỗ, trong ầm ầm nổ vang, tường gỗ bị đụng thành phấn vụn. Tuy nhiên có tường gỗ ngăn trở, mạ đạ dạ thì có ngắn ngủi ngưng tụ lực lượng thời gian, sờ sạ nổ ngang nhiên một kiếm tiến lên đón Bạch Hổ. Màu trắng cùng ánh sáng màu lam đụng nhau, ở trên trời bộc phát ra chói mắt màu sắc, mượn dư âm, sờ sạ nổ bị xa xa quăng đi, mạ đạ dạ mạn dễ kỳ ủ không ngừng xoay tròn. Miễn cưỡng điều khiển sở xạ nổ trên không trung xoay mình, hai chân rơi xuống đất. Đại địa đung đưa, bùn đất bay tán loạn, sở xạ nổ hai chân hám địa bá trượng. Hây a một đạo nhân ảnh tự lòng đất vọt lên, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam hơi nước, hai mắt đã không nhìn ra đồng mâu. Hư ở xà dư lao ra trong ngáy mắt, ghen một tiếng hừ lạnh thẳng hướng hắn phong tới, một tầng khô lâu xương sườn bao trùm, một cái ngưng tụ quyền đầu trực tiếp đánh xuống. Tìm chết bảy môn trạng thái sạt hét lớn một tiếng, trong nháy mắt quay đầu trong nháy mắt dưới chân phát lực, trực tiếp trên đất dâm ra một cái hố to, hưu quyền nâng lên ngang nhiên tiến lên đón. Bát môn độn giáp, là một loại cứu cực thể thuật, người sử dụng thực lực càng cao, sở được đến tăng phúc lại càng cường. Sạt thực lực bản thân liền không yếu, chỉ bằng vào thể thuật, cũng đủ xếp đỡ và hóa ảnh cấp, so với sau đó mà tổ gai mạnh hơn. Bây giờ bảy môn bên dưới, lấy được lực lượng đơn giản khủng bố, đã siêu việt một loại ảnh cấp hạn chế, hắn ở Lôi Chi Quốc, cũng là dưới loại trạng thái này giết chết dọ ruột sủ kỳ tộc trưởng. Tao y hà nờ nghĩ đến, dám cùng mình bảy câu đối hai bên cánh cửa quyền, không là muốn chết vậy là cái gì? Hết thể chỉ trong nháy mắt, ngay tao y sở xả nổ quyền đầu cùng đối phương tiếp nhận sát na, ghen mắt trái hơi hơi chuyển động. Giờ khắc này, thời gian ở một phần ngàn giây bên trong xuất hiện sai lệch. Ầm tới trong nháy mắt, sạt cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi hòa lẫn hàm răng phun ra, nhưng mà hắn lại tràn đầy khiếp sợ, mới vừa rốt cuộc phát sinh cái gì, ta là thế nào bị hắn đánh trúng đem đối phương đánh bay. Sau khi ghen ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một thân áo giáp màu đỏ xẻn dù hạt hỉ dạ mà đang đứng ở một cây vai u thịt bắp ướt trúc thượng, trúc tử bởi vì hắn sức nặng mà cong. Xẻn dù hạt hỉ dạ mà ghen hai mắt nhẹ rời, nhưng trong lòng đang điên cuồng suy tư, hàng này làm sao tới tình huống không đúng à, hắn vừa tay kia một độn có ý gì, đây là muốn giúp đối diện hay lại là giúp chúng ta à, hắn rốt cuộc là làm sao tìm được nơi này. Sở xạ nổ sai bước tới, mạ đạ giả cũng nhìn về phía hạt hì ra mạ đạo, xèn dù hạt hì ra mạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, giọng hơi khác thường, nghe không ra vui giận. Hạt hì ra mạ tự trúc thượng nhảy xuống, đàng hoàng nói, ta ở gia tộc nhận được tình báo. Nói ghen về phía tây phương chạy tới, ta không biết là chuyện gì, ngay ta y phía sau lặng lẽ theo tới, chỉ bất quá ghen phi lôi thần quá nhanh, ta truy tung rất chật vật, cho nên bây giờ mới đến. Nghe đến đó, ghen khỏe miệng hơi hơi có rúc. Nếu như không sai, nơi này nên trong truyền thuyết xứng hồ nở gìn. Mạ đạ giả ngươi được vô pháp chữa thương hạt hy giả mạ hỏi nhỏ, giọng thành khẩn. Đối với tam đại tiên địa ghi lại, không chỉ ủ chỉ hạ ra có. Xèn dù nhất tộc giống vậy có, trên thực tế rất nhiều truyền thừa hồi lâu gia tộc đều sẽ có, xèn dù hạt hỷ giả mạ đến nơi này sau khi có thể nhận ra cũng không nghĩ là. Hừ, cái này không liên quan gì đến ngươi. Sở xà nổ thu hồi, mạ đạ dạ lạnh rên một tiếng nghiêng đầu đi. Ghen bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối với cái này một đôi bạn bè tốt rất là không lời chống đỡ, mỉm cười nói, như vậy hạt hỷ giả mạ, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Là muốn cùng mới vừa này hàng liên thủ đối với trả cho chúng ta, hay lại là giúp chúng ta giết chết hắn. Đúng ta len lén nói cho ngươi biết nha, mạ đạ dạ ánh mắt nhanh ngủ, ngươi tự xem làm. Cái gì xèn dù hạt hỉ dạ mạ khiếp sợ một tiếng, lập tức trầm giọng đối với mạ đạ dạ đạo. Mạ đạ dạ, đây là thật ủ trì hạ mạ đạ dạ cắn răng, gầm nhẹ nói, ủ trì hạ ghen đối với ghen loại này đường hoàng đem mình mại hành là, hắn khi nghiến răng nghiến lợi. Ghen chính là hướng xa sang ngắm, cũng không đón hắn lời nói cha. Lần trước cùng xẻn dù hạt hỉ dạ mạ ở hỉ ủ gà nhất tộc kiến nhất giá, đó là bởi vì lúc ấy song phương không hề có thể điều hòa mâu thuẫn, mà bây giờ, song phương cũng không có mâu thuẫn. Ở thời điểm này, ghen là rất vui lòng ở chung hòa thuận, huống chi xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ cái này một đôi bạn bè tốt, chỉ cần mạ đạ dạ não tử không đáng co giúp tay. Xèn dù hạt hỷ giả mạ là chắc chắn sẽ không động thủ trước. Thấy mạ đạ giả phản ứng, hạt hỷ giả mạ cũng biết ghen không có đùa, nghiêm túc nói, nguyên lai là như vậy, khó trách mạ đạ giả ngươi muốn tới xuống hồ nở dịn, ta đến giúp ngươi giao thiệp, bình định loạn thế cần đủ trí hạ lực lượng, cũng cần lực lượng ngươi. Đối thoại này, hạt khi giả mạ, ngươi thật không phải là ở biểu lộ ghen nghiêng mắt nhìn đến hắn, trong lòng quả thực không nhịn được nhổ nước bọt. Hừ, đến lúc nào rồi, ngươi chính là trước sau như một ngây thơ, bình định loạn thế, chúng ta ủ trí hạ nhất tộc đã đủ, sẻn dù biết điều trở bị tiêu diệt là được. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ủ trí hạ mạ đạ dạ hai tay bao bọc, như cũ nghiêng đầu đạo, mặt coi thường. Ai ghen lắc đầu thở dài, mạ đạ dạ, ngươi giọng đã bán đứng ngươi. Hắc, dạ khổng tức đang khi bọn họ tam người nói chuyện công phu, xa xa mở ra bảy môn xà dư nhảy lên thật cao, ngưng tụ lực lượng toàn thân nhất quyền đánh xuống, không khí bởi vì ma sát mà sinh ra đại lượng màu đậm hỏa diễm, trong nháy mắt trước mặt hắn tạo thành một mảng lớn chân không. Một cái màu đậm hỏa diễm khổng tức thẳng hướng ba người lao xuống. Hôn đản mạ đạ dạ phẫn nộ một tiếng, liền muốn nghênh đón, lại bị ghen đưa tay ngăn lại, cũng kéo hắn sau khi lùi một bước, nghiêng đầu đối với hạt hỷ dạ mạ đạo, đại trụ tử, ngươi không phải là phải đóng vượt sao, giao cho ngươi, cố lên đối mặt sông thẳng xuống đêm khổng tước, sen dù hạt hỷ dạ mạ sắc mặt nặng nề, vừa xải bước ra hai tay trong nháy mắt khép lại, một độn, xâm la triệu một cự đại thụ đằng nhất thời dưới đất chui lên, nhanh chóng tiến lên đón giữa không trung hỏa diễm khổng tước, một độn, cùng hỏa diễm đụng nhau, vô số thụ đằng bị thiêu hủy nhất tịnh. Có thể ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ này liên tục không ngừng trả cờ dạ xuống, một độn phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, màu đậm khổng tức cuối cùng cách ba người 10 mét giữa không trung tiêu tan. Xa xa, sạt mặt đầy âm trầm nhìn phóng lên cao một độn, khó nhọc nói, lại tới một sao, đáng chết, hỏa chi quốc rốt cuộc kia tới nhiều người che tùa y cao thủ, một cái so với một cái khó dây dưa. Hán tâm không ngừng chìm xuống qua, nhìn xa xa sườn hồ nở dịn sâu bên trong sân phòng. Quyết tâm trong lòng, vô luận như thế nào, không thể để cho giai nả mở cụ gì đại nhân bị thương tổn, đây là ca cờ người buộc ta. Này, ta nghĩ chúng ta khả năng có hiểu lầm, chúng ta tới nói một chút như thế nào đây sẻn dù hạt hỉ giả mạ hướng phương xa hô to, hắn vốn là thánh nhân nói chúng cách, bất cứ chuyện gì, có thể không động thủ, cũng sẽ không lựa chọn võ lực. Có thể nên đón hắn, nhưng là một tiếng giống to, bắt môn độn giáp, tử môn. Khai hồng sắc trả cờ dạ phóng lên cao, giờ khắc này, toàn bộ sửng hồ nở dỉn vị trí không gian đều không khỏi rung rung. Chờ một chút, tình huống gì, hàng này không muốn sống ghen hơi biến sắc mặt, vô ý thức đạo.